Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 594 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đợt này Vân bị đau họng lại nên Vân đọc một tập thôi. Mai mốt học cổ họng khỏe lại thì Vân đọc ngày 2 tập tiếp nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 594 của bộ truyện này. Cảm ơn Mai Tiến Phát nha. Xin chào Hình Đệ, chào Dân Cô Ngọc Lợi. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuận, bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 3017. Hữu dụng hay vô dụng, thử một lần sẽ biết. Dương Khai hít sâu một hơi, thúc giục Đế Nguyên rót vào Long Đảo Lệnh. Lệ Dao trợn to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ điều gì. Long Đảo Lệnh ở trong tay Dương Khai đã nhiều năm. Năm đó, lúc vừa chiếm được lệnh bài này, hắn cũng đã từng thử như vậy. Muốn biết lệnh bài này rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng bất luận hắn có thúc giục Đế Nguyên ra sao, Long Đảo Lệnh cũng đều không có nửa điểm phản ứng. Lần này cũng không có ngoại lệ. Đế Nguyên bị Long Đảo Lệnh cắn nuốt, nhưng lệnh bài phong cách cổ xưa vẫn không có lấy nửa điểm phản ứng. Ánh mắt mong chờ của Dương Khai cùng Lệ Dao rất nhanh trở nên thất vọng. Cái này vô dụng rồi. Lệ Dao có chút chột dạ. Lời nói vừa rồi tuy chỉ là suy đoán nhưng cũng có chút ít căn cứ. Không ngờ vừa thử ngay cả một chút hiệu quả cũng không có. Trên mặt không khỏi có chút nhục, cảm giác chủ ý của mình rất không đúng. Dương Khai khe khẽ thở dài, vừa muốn thu hồi Đế Nguyên, dị biến lại phát sinh. Chỉ thấy tượng rồng trên Long Đảo Lệnh bỗng nhiên nháy mắt. Dương Khai ngẩng đầu nhìn Lệ Dao, cũng thấy hắn đang trợn to mắt nhìn về mình. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai hỏi. Người thấy được. Người cũng thấy sao? Lệ Dao hỏi lại. Tinh thần hai người chấn động, lần nữa đem sự chú ý dời về Long Đảo Lệnh. Lần này rốt cuộc cũng thấy rõ ràng, pho tượng hình rồng đang nháy mắt, không chỉ nháy mắt, ngay cả hình rồng cũng từ hồ như được trao cho sinh mệnh, bộ dáng như muốn từ lệnh bài nhảy ra ngoài. Hình rồng kia rất sống động, dường như có sinh mạng, thật sự đang động đậy trong lệnh bài lớn cỡ bàn tay. Hiển nhiên, cho dù có du động ra sao, cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi trói buộc của Long Đảo Lệnh. Chỉ là chút động đậy kia khiến cho người ta có cảm giác lạ kỳ. Dương Khai cẩn thận quan sát, sau đó dường như nhớ đến chuyện gì, liền lấy Long Đảo Lệnh ra, chậm rãi xoay tròn. Hình rồng bất động, bất kể Dương Khai có xoay tròn Long Đảo Lệnh ra sao, nó thủy chung vẫn luôn hướng về một phương vị đặc biệt. Móng rồng xôi trào, dường như trên không trung đằng vân giá vũ. Hướng đầu rồng chính là Long Đảo. Lệ Dao khẽ quát. Đi! Dương Khai đại hỉ, vội vàng đi theo hướng mặt rồng chỉ. Lệ Dao một bộ dáng giống như đánh móng gà, vội vàng đi theo sau. Một đường bay vù vù, không cần để ý xung quanh. Dương Khai chỉ cần theo đầu rồng, chỉ dẫn tiến về phía trước. Cũng không biết đã bay bao nhiêu vạn dặm. Hình rồng trên lệnh bài bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Vốn là vị trí đầu rồng lại biến thành đuôi rồng, mà vị trí đuôi rồng lại bị đầu rồng thay thế. Dương Khai dừng, Lệ Dao cũng chợt dừng. Làm sao vậy? Dương Khai không trả lời mà từ từ lùi về sau. Vừa thối lui khỏi mấy chục bước, hình rồng trên lệnh bài bỗng nhiên tiếp tục biến hóa. Hình rồng không ngờ xoay đi một vòng vuông, đầu rồng biến mất không thấy, chỉ còn lại một cái đuôi rồng đối diện với Dương Khai. Đây là sao? Lệ Dao luôn mọi nơi mọi lúc chú ý đến biến hóa của Long Đảo Lệnh. Thay thế không khỏi có chút trợn tròn mắt. Dương Khai nhíu mày, nghiêm túc ngắm nhìn một chút, sau đó đưa tay chỉ biển rộng. Long Đảo ở bên dưới. Cái gì? Lệ Dao kinh hãi. Long Đảo ở bên dưới. Người không có nhầm chứ? Dương Khai lại nói. Nếu như vật này thật sự có tác dụng chỉ đường, ta đây không hề nói sai. Hắn một mực cầm Long Đảo Lệnh trên tay. Thời khắc này hình rồng rõ ràng thẳng đứng so với mặt biển, đầu rồng chỉ hướng chỗ sâu trong biển rộng. Sao có thể chứ? Long Đảo sao có thể dưới mặt biển? Lệ Dao có chút không thể chấp nhận. Long đảo là Long đảo. Nếu là đảo, vậy hẳn là trên biển mới đúng. Bất kể ra sao cũng không có khả năng ở đáy biển. Nhưng Long đảo lệnh chỉ dẫn như vậy, hắn lại không cách nào giải thích. Dương Khai lại nói, nếu là nói như vậy, Long đảo một mực vô cùng thần bí, cũng không có gì gọi là kỳ quái. Ai cũng nghĩ Long đảo tọa lạc ngay trên biển rộng, lại chưa người nào nghĩ qua Long đảo ẩn nấp vô hình dưới đáy sâu. Đi xem một chút, Dương Khai nói, một đường bay xuống. Một tiếng nước biển văng khắp nơi, Dương Khai đã không thấy bóng dáng. Đế Nguyên thúc giục tạo thành một vòng phòng hộ bên ngoài thân để ép nước biển xung quanh. Lúc mới bắt đầu ánh sáng còn đầy đủ, nhưng từ lúc Dương Khai xâm nhập, ánh sáng dưới mặt biển càng lúc càng mờ. Cũng có thú biển khổng lồ đi qua, một bóng đen cự phách kia khiến cho người ta có cảm giác khiếp sợ đến cùng cực. Thú biển từ trước đến nay khổng lồ, thực lực cũng là kinh người. Cũng may Dương Khai và Lệ Giao không phải là kẻ yếu, Đế Uy thúc giục thú biển ở đây căn bản không dám đến gần, cho nên bọn họ một đường thông suốt. Cũng không biết là đi trong bao lâu, dưới mặt biển đã là một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Áp lực xung quanh cũng trở nên vô cùng kinh khủng. Áp lực khổng lồ như vậy, ngay cả đạo nguyên cảnh cũng sẽ bị áp bạo. Chỉ có tu vi đế tôn thì mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc xâm nhập. Một thân đế nguyên tiếp áp hồng thủy nhanh chóng trôi qua. Trên trán của Lệ Giao đã toát ra mồ hôi, nhưng thần niệm dò xét thấy Dương Khai vẫn không dừng, chỉ có thể kiên trì đi theo. Phía trước, một đạo khí tức cường đại nhanh chóng nghênh tiếp, lại là một thú biển không quản không hỏi mà đánh tới. Đế uy của hai người tuy rằng có thể dọa lui đại đa số thú biển, nhưng cũng có một vài bá chủ bình thường, không có sợ trời, không sợ đất. Bóng đen lướt qua, hai người không kịp phản ứng, liền bị một ngụm nuốt vào trong bụng. Một cổ khí tức hôi tanh từ xung quanh bao trùm hai người. Sắc mặt của Dương Khai âm trầm, giơ tay lên, mấy đạo nguyệt nhận chém ra ngoài. Thanh âm phốc phốc vang, Dương Khai từ chỗ nguyệt nhận chém đánh hướng ra ngoài, xuyên khỏi bụng của con thú biển. Lúc quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng đen to lớn không ngừng sôi trào, nước biển đen như mực, từ hồ bị nhuộm thành màu đỏ. Lệ Giao cũng từ miệng vết thương thuận lợi phá vây. Sinh mệnh của thú biển cường đại, cho dù một vết thương như vậy sẽ không dẫn đến tử vong. Bất quá sau khi chịu thiệt thòi, nó ngay lập tức sáng tỏ, tự mình đã trêu chọc địch nhân không nên trêu chọc, liền quẩy đuôi chật vật chạy thoát. Đi theo. Dương Khai truyền âm cho Lệ Giao. Lệ Giao gật đầu tăng nhanh tốc độ theo sau. Lại thêm một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn như trước, không thấy đáy biển, nhưng mà Dương Khai bỗng nhiên dừng lại. Chỗ này cũng không biết đã sâu bao nhiêu dưới đáy biển, bốn phía không có nửa điểm ánh sáng truyền đến, cũng không có một chút âm thanh nào, vô cùng yên tĩnh, phảng phất như một thế giới chưa được sinh ra, chỉ là một phiến hỗn độn. Có chuyện gì? Lệ Giao đứng bên cạnh Dương Khai, bên ngoài thân chỗ đế nguyên phòng hộ. Nước biển bị đè ép có chút biến dạng, không rõ nên mới hỏi. Chúng ta không tìm nhầm chỗ, Dương Khai nói. Lệ Giao nghe thì vui mừng. Không sai thì tốt rồi, quá tốt rồi, nhưng mà Long đảo thật sự ở dưới mặt biển sao? Dương Khai lắc đầu đáp. Không phải dưới mặt biển. Lệ Giao có chút hồ đồ. Vậy là sao? Hai người đều chạy tới dưới mặt biển rồi. Dương Khai cũng nói không tìm nhầm phương hướng. Long đảo không ở nơi này, có thể sao? Phía trước chính là cửa vào Long đảo. Dương Khai giơ tay chỉ về một hướng. Lệ Giao vội vàng phóng thần niệm hướng phía trước dò xét, nhưng thần niệm không có chút phát hiện nào. Đường hành lang hư không? Dương Khai nhẹ nhàng thở phào. Nơi này có đường hành lang hư không, chỉ có điều rất bí mật mà thôi. Người nhìn kỹ một chút đi. Lệ Giao rốt cuộc cũng phát hiện một chỗ không thích hợp. Chỗ này quả thật có tồn tại dấu vết của đường hành lang hư không. Mặc dù hắn không tu luyện qua lực lượng hư không, nhưng dù sao cũng là đế tôn tầng 3, vẫn phải có chút lịch duyệt cùng nhãn lực. Ngay sau đó, hắn cả kinh hỏi. Long đảo ở bên kia đường hành lang hư không sao? Không sai. Dung Khai nhẹ nhàng gật đầu. Kể từ đó hết thảy đều đã được giải thích. Lúc trước hắn cũng có chút không rõ, không biết Long Đảo lệnh tại sao chỉ hướng xuống mặt biển. Chỉ khi phát hiện ra cửa vào đường hành lang hư không mới mừng tỉnh đại ngộ. Long Đảo cụ thể ở nơi đâu, tạm thời không đề cập. Cửa vào này rõ ràng đi vào Long Đảo, mà phương hướng Long Đảo lệnh chỉ dẫn cũng chính là vị trí của cửa vào này. Lệ Dao nuốt nước bọt. Đi qua cái này, chúng ta có thể đi vào Long Đảo hay sao? Chấp nhất cả đời theo đuổi gần ngay trước mặt, Lệ Dao khó tránh khỏi khẩn trương. Hắn vô số lần ảo tưởng Long Đảo có bộ dáng ra sao, vô số lần ảo tưởng sau khi mình bước lên Long Đảo tâm tình sẽ ra sao. Mục tiêu này không ngờ lại có thể đạt được, hắn lại có chút ít lo được lo mất. Lệ huynh, nếu ngươi muốn thì cứ trở về, hiện nay nếu một mình ta đi cũng được. Dương Khai truyền âm nói. Lệ Dao nghe trong lòng liền dâng lên ý nghĩ muốn trở về Bắc Vực, rời khỏi nơi này. Nhưng chỉ một lát, suy nghĩ này biến mất vô ảnh vô tung. Ta muốn đi vào. Lệ Dao trầm giọng nói. Người chuẩn bị xong chưa? Dương Khai quay đầu nhìn, mỉm cười hỏi. Thần sắc của Lệ Dao nghiêm lại, hít thật sâu mấy hơi, bình ổn tâm tình, rồi trịnh trọng gật đầu. Rồi, vậy thì đi thôi. Dương Khai nói, rồi lực lượng không gian bạo phát, bao phủ Lệ Dao, vọt vào trong đường hành lang hư không. Không gian xung quanh bỗng nhiên biến đổi, một loại lực lượng xé rách từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không gian bị đột phá, hai người dường như chỉ trong một khắc đã đi vào một vùng trời đất mới. Nhưng vào lúc này, hư không phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng long ngâm cao vút. Ngay sau đó, mấy đạo long ảnh to lớn từ phía trước lao đến, uy thế rào rạc, đằng đằng sát khí. Lúc tiếng long ngâm vang, Lệ Dao giật mình. Lông tơ cả người đều dựng đứng, chỉ cảm thấy khí tức tử vong bao phủ toàn thân mình. Dương Khai cũng biến sắc, hắn cảm nhận được mấy đạo long ảnh kia ẩn chứa sát thương kinh khủng, không hề nghĩ ngợi quát khẽ một tiếng. Long hóa! Lại một tiếng long ngâm cao vút vang lên, long ảnh sáng vàng rực rỡ nhoáng lên sau Dương Khai rồi biến mất, vọt vào trong cơ thể của hắn rồi biến mất không thấy. Huyết mạch long tộc bị kích phát, bùm bùm một trận nổ vang. Thân thể của Dương Khai ầm ầm bành trướng đến độ cao 4 trượng 5. Sừng ngắn trên trán hiện ra, tay hóa thành long trảo, cả người toàn là vảy rồng. Vừa mới hóa thành bán long, vài đạo long ảnh phía trước đã đụng tới. Lực lượng từ trước mặt đánh úp, Dương Khai liên tục lui hơn 10 trượng, cổ họng ngọt ngọt, thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu. Mà những long ảnh kia lại cao cao tại thượng trên đầu, nhìn xuống bên dưới. Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu như mình phản ứng chậm một chút, sợ rằng không chết cũng bị thương nặng. May mà có long hóa hộ thân, bằng không thì phiền phức. Hắn ngưng thần quan sát mấy đạo long ảnh khẽ cau mày. Bởi vì hắn phát hiện mấy đạo long ảnh này đều không phải là vật thật, cũng không giống như linh thể thần hồn, là càng giống một loại bí thuật. Long tộc bí thuật. Chương 3018. Bí thuật long tộc uy lực to lớn, nhưng chỉ có mang huyết mạch long tộc mới thi triển ra. Mấy cái hư ảnh này chính là bí thuật cường giả long tộc để lại. Bí thuật cỡ này không thể nào tự nhiên hiện ra trong đường hành lang hư không. Dương Khai cũng không cho rằng long tộc phòng bị chặt chẽ như thế. Dù sao đầu kia đường hành lang hư không là Long Đảo, ai lại không muốn sống mà trộm đi vào. Nhìn mấy bí thuật long tộc ở đây, rõ ràng là muốn lấy mạng người. Nếu hắn không có thân long hóa, lúc này nhất định không thể nào đứng được nữa. Đây đúng là cạm bẫy mà, tuyệt đối là cạm bẫy nhằm vào người, đủ để miễu sát đế tôn tầng 3 bình thường. Đây là nhằm vào mình sao? Trong lòng của Dương Khai xẹt qua ý nghĩ này, nhưng không xác định. Trong khi hắn thất thần, chỗ mấy long ảnh đột nhiên vang lên. Long ngữ tối nghĩa. Long ngữ là căn bản bí mật của long tộc. Thoáng nghe có chút tương tự chú ngôn phù thuật của thế giới thượng cổ, nhưng càng thêm khó đọc, tối nghĩa, khó hiểu. Tiếng long ngữ vang vọng, mấy long ảnh tan ra, âm thanh vẫn không dứt. Lệ Dao run rẩy, bản năng sợ hãi, trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy, vừa rồi nên khăn gói quay về. Long ảnh tan rã rồi tổ hợp, hóa thành văn tự thượng cổ thật là to, bao phủ Dương Khai cùng Lệ Dao. Hai người nhanh chóng lui bước, nhưng hoảng sợ phát hiện ra, dù lui lại ra sao cũng không thoát được bao phủ. Văn tự thượng cổ cực kỳ huyền diệu, thoạt nhìn như bốn chữ lớn ghép lại thành hình vuông. Trong chớp nhoáng, văn tự thượng cổ bao bọc hai người, lực lượng pháp tắc cổ quái trào ra. Sắc mặt của Lệ Dao trắng nhợt, lòng như tro tàn. Dương Khai khẽ kêu lên một tiếng, lóe lên dị sắc. Trong nháy mắt, trước mắt hoa lên, hai người xuất hiện trong một mảnh thế giới hư vô. Chỗ này không có ánh sáng, không có âm thanh, khiến cho người ta sợ hãi hơn cả đáy biển. Dương Khai quét thần niệm, tra xét được Lệ Dao ở gần bên, đưa tay túm lấy hắn. Dương công chủ à, ở đây là đâu chứ? Lệ Dao nuốt nước bọt hỏi. Là khe nứt hư không? Dương Khai đáp, thu hồi hóa long quyết, biến trở về hình dáng cũ. Long ảnh đã biến mất, văn tự thượng cổ xuất hiện, trực tiếp đánh hai người vào khe nứt hư không. Lệ Dao hoảng hốt. Hắn cũng không xa lạ khe nứt hư không. Đây là chỗ cực kỳ nguy hiểm với cường giả như hắn. Một chút không tốt sẽ bị lạc, vĩnh viễn không tìm được đường ra. Dương Khai lấy ra quần áo mới mặc vào, đánh giá xung quanh. Hắn ra vào khe nứt hư không không biết bao nhiêu lần, nhưng chỗ này cho hắn cảm giác vô cùng cổ quái, khắp nơi ngầm chứa huyền cơ. Thử vận chuyển pháp tắc không gian, cũng may không bị hạn chế. Hắn cảm thấy mình dùng hết sức có thể phá vỡ khe nứt hư không trở ra ngoài, chỉ là ở đây là đâu hắn không biết. Vì vậy hắn không vội vàng ra tay, bởi vì hắn cần phải đi Long Đảo. Khe nứt hư không này sẽ không vô cớ xuất hiện. Kết hợp với chuyện trước đó, Dương Khai cảm giác chỗ này hẳn là ở trong đường hành lang hư không, tức là chỉ cần tìm được cửa ra của khe nứt hư không này sẽ thuận lợi đi vào Long Đảo. Còn bí thuật Long tộc kia là nguyên do sinh ra khe nứt hư không này. Quả nhiên, đây là cạm bẫy. Dương Khai cảm thấy đây là nhầm vào mình, nhưng lại không giống. Bất cứ ai đi qua đường hành lang hư không sẽ phát động cạm bẫy này rồi bị trục xuất vào đây. Có lẽ mình chỉ vừa vặn gặp phải. Dù sao Long Đảo đã bí ẩn như vậy, không thể phòng bị nghiêm ngặt như vậy. Thậm chí không tiếc để lại bí thuật Long tộc trong đường hành lang hư không nhắm vào người xâm nhập. Nếu thật là vậy, vậy càng không thể nào tùy ý xé rách không gian. Bởi vì như vậy, hắn không thể nào xác định điểm đặt chân, không đảm bảo mình sẽ đi vào Long Đảo. Nghĩ như vậy, Dương Khai đã có tính toán truyền âm cho Lệ Dao. Bám sát ta. Trong khe hở dòng ngầm tuôn ra. Nếu như bị dòng ngầm quấn lấy, trong nháy mắt sẽ bị truyền tống đi nơi khác. Ta cũng chưa chắc tìm được ngươi. Còn có khe nứt hư không ở khắp chốn. Một khi dính vào, không chết thì cũng trọng thương. Khe hở hư không cùng khe nứt là không giống. Chỗ hai người đang ở là kẻ hở hư không rất là lớn, còn khe nứt nhỏ hơn, có khi không nhận ra. Khe nứt như lưỡi dao vắt ngang hư không, một khi đụng trúng, may mắn thì da tróc thịt bong, không may thì bị cắt ra làm đôi. Lệ Dao cũng hiểu hoàn cảnh của mình, ở chỗ quỷ quái này cũng chỉ có Dương Khai tinh thông lực lượng không gian mới đảm bảo được an toàn của hắn. Ta hiểu rồi. Dương Khai lập tức đi trước dẫn đường. Pháp tắc không gian tuôn trào, tra xét tình hình xung quanh, cẩn thận tránh né hư không loạn lưu cùng khe nứt hư không. Lệ Dao nhắm mắt theo đuôi, vẫn đằng sau Dương Khai một người, tâm thần căng thẳng đến cực điểm. Phương hướng mà Dương Khai đi rất là lộn xộn, lúc trái lúc phải. Dù ở trong này không có vật tham chiếu, Lệ Dao cũng không rõ Nam Bắc, nhưng vẫn biết Dương Khai thay đổi phương hướng. Có đôi khi Dương Khai còn đột nhiên quay đầu đi ngược. Lệ Dao không nói một lời, vẫn không dám quấy rầy. Đi không biết bao lâu, Dương Khai đột nhiên dừng, nét mặt không thể tưởng. Dương công chủ à, tìm được cửa ra rồi sao? Lệ Dao dè dặt hỏi. Vẫn chưa. Dương Khai lắc đầu. Vậy... lạc đường rồi. Dương Khai đáp. Cái gì? Lạc đường sao? Lệ Dao kinh hãi. Hắn suýt nữa tưởng là mình nghe nhầm. Không gian xung quanh một mảnh hỗn độn hư vô, căn bản không có đường, sao lại nói là lạc? Nhưng nếu Dương Khai nói như vậy rồi, vậy khẳng định là có lý do. Ở chỗ này hắn có quyền. Đây là chỗ mà chúng ta vừa đến. Dương Khai thở ra một hơi. Lệ Dao gãi đầu, buông ra thần niệm quan sát xung quanh. Thầm nghĩ chỗ quỷ quái này ở đâu cũng như nhau. Hắn không thấy chút khác biệt gì. Dương Khai lại nhận ra được, thật là khó tin. Đây là một mê cung mà. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, nếu không tận mắt thấy, hắn cũng không tin nổi. Trong khe nứt hư không lại tồn tại một mê cung huyền diệu. Tòa mê cung này vô cùng to lớn, lấy các dòng ngầm hư không làm đường, các kẻ nứt hư không làm tường. Các khoảng không khổng lồ này thành mê cung, làm người ta không tìm được đường ra. Càng làm cho Dương Khai chấn động là mê cung này không phải cố định, mà là luôn biến hóa. Dòng ngầm tuôn trào, kẻ nứt lưu động. Bất kỳ biến đổi nào cũng sẽ làm mê cung xoay chuyển toàn bộ. Là ai bố trí? Là ai có năng lực lớn như vậy? Long đảo ư? Nếu là Long đảo, vì sao lại bố trí mê cung ở chỗ này? Bọn họ là muốn nhốt ai? Đột nhiên, trong đầu của Dương Khai nổi lên một câu mà Lệ Dao từng nói. Hơn 20 năm trước, Thủ Vũ Đại Đế đã từng đại náo Long đảo. Cả người Dương Khai toát mồ hôi lạnh. Mê cung này không lẽ là nhằm vào Thú Vũ Đại Đế? Cũng chỉ có bố cục khổng lồ như vậy mới nhốt được một đại đế. Cũng chỉ có đại đế mới có tư cách làm Long đảo, bố trí ra mê cung như vậy. Còn mình ư, chẳng qua là tai bay và gió mà thôi. Nghĩ như vậy, Dương Khai chợt hưng phấn. Xem ra hắn đã đoán đúng. Chỉ cần phá giải mê cung này sẽ đi vào được Long đảo. Bởi vì mê cung hư không này lấy đường hành lang làm cơ sở tồn tại. Cửa ra mê cung cũng phải nối với cửa ra đường hành lang. Dương Khai lại đi, hắn cẩn thận chú ý biến hóa xung quanh, trong lòng dẫn phát thảo hình ảnh, cấu trúc của cả tòa mê cung này. Hắn tin tưởng chỉ cần mình hoàn thiện được bản đồ này sẽ tìm được đường ra khỏi mê cung. Lệ Dao không biết Dương Khai đang nghĩ gì, chỉ biết tốc độ của hắn chợt nhanh hơn, đành phải cắn răng đi theo. Thời gian trôi nhanh, tuy rằng chỗ này không có trời trăng, không thể nhận biết đã qua bao lâu, nhưng Lệ Dao cảm giác ít nhất cũng đã qua một tháng. Trong một tháng, Dương Khai vẫn đi lung tung không mục đích, thỉnh thoảng dừng lại quan sát, miệng lầm bầm, lại tiếp tục xuất phát. Trong một tháng này, dù không có chiến đấu, nhưng Lệ Dao nhiều lần suýt chết. Dòng ngầm hư không xuất quỷ nhập thần, có một lần hắn bị dòng ngầm cuốn lấy, suýt nữa bị truyền tống sang nơi khác. Cũng may Dương Khai nhanh tay kéo lấy hắn, không thì cả đời này hắn sẽ bị nhốt ở nơi đây. Hắn không có tự tin thoát ra khỏi nơi này. Mà một tháng này sắc mặt của Dương Khai cũng dần ngưng trọng. Hắn phát hiện mình vẫn xem thường mê cung hư không này. Bản đồ trong đầu liên tục xóa, vẫn không có nhiều tiến triển. Dựa vào trình độ lực lượng không gian của hắn, muốn ra khỏi cũng không có khó khăn. Chỉ cần xé rách không gian sẽ có thể quay lại tinh giới. Nhưng làm như vậy có nghĩa là bỏ qua dự tính đi Long đảo. Đây không phải là điều mà hắn muốn. Và một ngày, Dương Khai cùng Lệ Dao vẫn đi trong mê cung hư không tìm kiếm cửa ra. Lệ Dao lòng như tro tàn, cảm thấy đời này mình đừng hòng bước ra khỏi nơi đây, không thể nào lên mặt đất của Long đảo. Chỉ là may móc theo sau lưng Dương Khai đạp lên từng bước cũ. Đột nhiên, Dương Khai chợt ngừng, đế nguyên tuôn trào. Lời giao cả kinh cũng không cần nghĩ vận chuyển đế nguyên. Hắn tưởng là có mạch ngầm hư không tràn tới. Nhưng Dương Khai không nhanh chóng di chuyển như trước, mà đứng tại chỗ sững sờ nhìn phía trước. Lệ Dao nhướng mày nhìn theo, liền há to miệng. Chỉ thấy trong hư không, một bóng người ngồi, trên người tuôn trào quy tắc kỳ diệu. Mạch ngầm xung quanh không thể nào đến gần. Có người sao? Chỗ quỷ quái này lại có người ư? Lệ Dao thật không tin được vào mắt mình, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường. Người này không phải người sống, mà là một cái hình ảnh, bởi vì cả người tỏa ra ánh sáng nhạt, không phải là thân xác thật. Chương 3019. Trong kẻ hở hư không tồn tại một tòa mê cung, vốn là chuyện không thể tưởng. Lúc này trong mê cung còn tồn tại ảnh của một người, càng làm cho người ta khó tin. Người này là ai? Hay nói, Người để lại ảnh lưu này là ai? Dương Khai cùng Lệ Giao đều mở to mắt nhìn sang, nhưng làm bọn họ thất vọng là làm sao cũng không thể nhìn rõ mặt thật của ảnh lưu kia. Bởi vì bí thuật để lại ảnh lưu này đã tồn tại nhiều năm, dù nó vốn mạnh mẽ, nhưng ở trong kẽ hở hư không bị ảnh hưởng nhiều năm đã trở nên không ổn định. Hình bóng mơ hồ, lúc bị kéo dài, lúc bóp nhỏ, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng không biết sao, Dương Khai luôn thấy cái bóng này có chút quen. Mình đã gặp qua ở chỗ nào rồi? Lệ huynh à, ngươi thấy người này chưa? Dương Khai nhỏ giọng hỏi. Lệ Giao lắc đầu. Chưa từng thấy qua, nhưng người này không phải là kẻ yếu đâu. Ảnh lưu dù không ổn định, nhưng khi tức sót lại vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng không phải là đế tôn cảnh bình thường. Dương Khai gật đầu, trong đầu không ngừng xẹt qua hình ảnh cường giả đã gặp, kiểm chứng với cái bóng này. Nhưng lúc này ảnh lưu chợt co rút, hóa thành quả cầu ánh sáng to chừng nắm tay, dần dần lướt về một hướng. Dương Khai không có thời gian nghỉ, kéo theo Lệ Giao. Đi theo. Lệ Giao ngẩn ra. Đi theo nó sao? Dương Khai nói. Ừ, đi theo. Dương Khai cảm thấy bóng này xuất hiện có thể là bước ngoặt. Hắn tìm một tháng rồi vẫn không thể đi ra khỏi mê cung hư không này. Giờ chỉ có nước, còn nước thì còn tát. Xem thử quả cầu ánh sáng này là thứ quỷ quái gì. Liền không chần chừ đi theo sát quả cầu ánh sáng. Lộ tuyến của quả cầu ánh sáng này càng thêm mơ hồ hơn Dương Khai, càng khó nắm bắt. Nhìn như lung tung, nhưng nếu quan sát kỹ, vẫn có thể có dấu vết để mà theo. Dương Khai thầm hưng phấn, cảm thấy mình đoán không sai. Hiện tại hắn chỉ muốn biết cái ảnh lưu đó là của ai. Cho nên hắn luôn quan sát quả cầu ánh sáng, nhưng mà không có phát hiện quá lớn. Quả cầu ánh sáng là bí thuật ảnh lưu sinh ra, nhiều năm qua bị lực lượng hư không chỗ này ảnh hưởng, đã sớm thay đổi hoàn toàn. Dương Khai muốn truy ra căn nguyên thì rất là khó. Đi mấy ngày, Lệ Giao cũng tuyệt vọng. Dương Khai cũng lo, nhiều lần sinh ra ý bỏ cuộc, nhưng ngẫm lại bỏ dở cũng thật đáng tiếc, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đến một lúc, quả cầu ánh sáng đột nhiên tăng tốc, bay thẳng tới một hướng. Dương Khai thấy như vậy, vội đuổi theo. Đến một chỗ hư không, quả cầu ánh sáng đột nhiên nổ tung, hóa thành huỳnh quang rồi biến mất. Lệ Giao tròn mắt, đi theo quả cầu ánh sáng mấy ngày, không thể ngờ kết quả cuối cùng lại như thế. Suýt nữa thì há miệng mắng to. Vậy không phải lãng phí thời gian vô dụng hay sao? Làm như vậy, hắn chợt mất đi lòng tin vào Dương Khai. Cảm thấy hai người nhất định bị nhốt trong này cả đời, vĩnh viễn không thể nào rời mê cung này. Quay sang nhìn Dương Khai, chỉ thấy Dương Khai lại toát ra mừng rỡ, phát hiện được điều gì. Dương công chủ! Lệ Giao gọi. Dương Khai quay sang. Tìm được rồi. Tìm được rồi sao? Tìm được cái gì? Người nói sao? Ngài nói là tìm được đường ra. Lệ Giao ngẩn ra, tiếp theo thì kích động. Phải, đợi ta mở cửa ra, lập tức theo ta vào, nếu như chậm trễ, không dừng sẽ bị Long Đảo phát hiện ra. Dương Khai gật mạnh đầu, ngẫm nghĩ rồi nói. Được, được, được. Lệ Giao không có nhịn được, nuốt nước bọt. Vậy là tìm được rồi ư? Đi theo quả cầu ánh sáng mấy ngày, không ngờ tìm được cửa ra. Quả cầu ánh sáng này là cái quỷ gì? Tại sao lại chỉ dẫn vị trí cửa ra? Nhưng mà điều này đã không còn quan trọng rồi. Quan trọng là mình sắp bước chân lên Long Đảo, hoàn thành tâm nguyện cả đời. Lệ Giao kích động, thấp thỏm, mong chờ, bất an. Trong lòng của hắn quay cuồng. Dương Khai thì nghiêm mặt, pháp tắc không gian ầm ầm tuôn trào. Dương Khai đưa tay về phía trước, xé thật mạnh. Cảnh quỷ dị hiện ra, có thứ gì bị xé rách, hư không phía trước lập tức rách ra. Đi! Dương Khai quát. Lệ Giao lao đầu vào khe rách. Dương Khai theo sau, hai người nháy mắt biến mất trong hư không vô tận. Đông vực, Đông Hải, trên một hòn đảo linh khí hòa hợp, tựa như tiên cảnh. Một nam nhân áo trắng khoanh tay đứng trên hư không. Bên cạnh hắn, một mỹ phụ cung trang màu đen khoanh tay đứng. Cánh tay đè ép bộ ngực to lớn đến biến hình. Váy cắt lên đến đùi, lộ ra nửa phần đùi. Làn da nõn nà mịn màng sáng bóng như ngọc. Cảnh tượng này để cho nam nhân trong thiên hạ nhìn thấy, nhất định sẽ bị mê đến điên đảo thần hồn. Nam nhân phong thần tuấn lãng, nữ nhân thì đẩy đà duyên dáng, đứng đó thôi cũng thành cảnh tượng tuyệt vời. Ánh mắt hai người nhìn ra xa, trong núi lửa phun trào, một bóng người nho nhỏ đang ngồi, song khí cực nóng không tổn thương, mà không ngừng chảy vào trong thân thể nhỏ, bị hấp thu. Phượng Nhi, nha đầu này thật dung hợp với Phượng Hoàng Chân Hỏa hay sao? Nam nhân áo trắng đột nhiên hỏi. Mỹ phụ cung trang Phượng Nhi nói. Hơn nữa, dung hợp rất là hoàn mỹ. Nam nhân áo trắng nói. Nàng không phải là khí linh sao? Dù nói cũng là khí linh hệ hỏa, thuộc tính giống Phượng Hoàng Chân Hỏa. Nhưng không phải thân thể xác thịt, làm sao dung hợp được Phượng Hoàng Chân Hỏa? Mỹ phụ cung trang đáp. Đừng xem thường thân thể của nàng ta, dù không phải là xác thịt, nhưng có tính trưởng thành rất là mạnh. Đây là thân thể linh khôi, trên đời này cũng không tìm được cái thứ hai đâu. Hình như người rất là coi trọng nó. Nam nhân áo trắng quay đầu nhìn, mỹ phụ cung trang mỉm cười. Thành tựu tương lai của nó tuyệt đối không có kém ta. Nam nhân áo trắng gật đầu. Mặc kệ nói ra sao, trước tiên phải chúc mừng phượng tộc ngươi lại thêm một tộc nhân. Mỹ phụ mỉm cười, phong tình vạn chủng. Ngay vào lúc này, nam nhân áo trắng đột nhiên nhướng mày, toát ra thần sắc kinh dị. Sao vậy? Mỹ phụ ngạc nhiên nhìn hắn, tu vi cảnh giới đến tầng thứ của bọn họ rồi, đã rất ít khi kinh ngạc. Nhưng thần sắc của nam nhân áo trắng rõ ràng xảy ra chuyện gì lớn không liệu trước được. Nói ra, nàng có thể không tin. Nam nhân áo trắng quay sang nhìn nàng, thần sắc không tưởng. Có người xông vào Long Đảo sao? Mỹ phụ ngẩn ra, sau đó cười hi hi. Tên nào không muốn sống đây, thật là quá xui. Nàng không hỏi nam nhân áo trắng làm sao biết chuyện này, vì nàng biết đối phương đã sớm thăm dò tình hình của Long Đảo, để lại một tia nguyên thần trong mê cung hư không. Mê cung đó không phải dễ dàng phá, ngay cả nam nhân áo trắng năm đó cũng không tìm được đường ra. Rốt cuộc chỉ có thể thi triển bí thuật để lại một tia nguyên thần, chủ yếu là dựa vào nguyên thần lực từ từ phá giải. Mười mấy năm trôi qua hẳn là đã có manh mối. Hiện tại nam nhân áo trắng có thể biết được tin này là một tia nguyên thần truyền về, nói vậy nó cũng đã tan biến. Nếu thật là tên đó, vậy thì nàng cũng biết. Nam nhân áo trắng thần sắc cổ quái nói. Hắn cũng không thể xác định người xông vào Long Đảo có đúng là kẻ mình nghĩ đến hay không. Dù sao, mục tiêu nguyên thần mà hắn biến hóa truyền về, thông tin không có được đầy đủ, hắn chỉ nắm chắc 6-7 phần thôi. Ta cũng biết sao? Mỹ phụ cung trang ngạc nhiên. Là ai? Có quan hệ với đại tiểu thơ. Có quan hệ với nàng sao? Mỹ phụ cung trang nhướng mày. Nam nhân áo trắng chỉ về cái bóng nhỏ trên miệng núi lửa. Là hắn. Mỹ phụ cung trang tròn mắt. Nam nhân áo trắng gợi ý rõ ràng như vậy. Nếu nàng còn không đoán ra thì đúng là ngốc. Chỉ là nàng không thể ngờ tên kia lại xông lên Long Đảo. Sao lại là hắn chứ? Mỹ phụ khó tin. Hắn nổi điên cái gì, dám xông vào Long Đảo? Nam nhân áo trắng nhún vai, tỏ vẻ ta cũng không biết. Ngươi dẫn hắn vào sao? Mỹ phụ hỏi. Nam nhân đáp. Không phải ta, là đạo nguyên thần kia. Làm bừa rồi, Long Đảo là đâu? Chút thực lực của hắn đi vào có thể tốt lành được sao? Sợ rằng sẽ lập tức bị đánh thành bụi phấn. Nguyên thần kia là ta để lại từ mười mấy năm trước. Khi đó ta không có quen hắn, tự nhiên nguyên thần cũng không biết, dẫn hắn vào. Chẳng qua là muốn khuấy đục nước Long Đảo mà thôi. Xem thử có thể sáng tạo cơ hội cho đại nhân thừa cơ lợi dụng. Nếu hắn có thể gây ra nhiễu loạn thì tự nhiên là hay. Nếu không được thì cũng không sao. Nếu như hắn xảy ra chuyện, nhất định tiểu thất không xong với ngươi đâu. Ngươi còn không biết tiểu thất coi trọng hắn ra sao đâu. Mấy năm nay vẫn luôn đòi đi Nam Vực tìm hắn đó. Nếu không phải đại nhân giam nàng thì nàng sớm đã chạy đi rồi. Thì ngươi đừng nói cho nàng biết. Thiên hạ không có tường nào chắn được gió đâu. À, vậy bây giờ làm sao đây? Người thì vào rồi, nếu chết thì giờ cũng chết rồi. Nhưng đây cũng là một cơ hội. Nếu có thể thừa cơ lén vào Long Đảo, chưa chắc không phải là chuyện tốt. ta đi bẩm báo chuyện này với đại nhân, xem ngài quyết định ra sao. Cũng được. Nam nhân gật đầu. Mỹ phụ người lóe lên, hóa thành ánh lửa, bắn đi xa, nhanh như tia chớp. Vừa rồi, các ngươi nói về chủ nhân sao? Tiếng nói ngọng nghịu vang. Nam nhân áo trắng khóe miệng co rút, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy không biết từ bao giờ đã có một tiểu cô nương 8 tuổi đứng, mắt sáng nhìn mình không chớp mắt. Tiểu cô nương xinh như ngọc, vừa nhìn là biết trưởng thành sẽ là đại mỹ nhân hại nước hại dân. Nhưng nam nhân áo trắng biết, chuyện này không phải là tiểu cô nương gì. Liền ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt đầy tang thương. Hôm nay gió to, thật là ồn ào. Chương 3020. Bầu trời xanh thẳm, mặt đất rộng lớn, trong hư không, hai bóng người ngây ngốc đứng ở nơi đó hồi lâu không có phản ứng. Hai người này đương nhiên là hai người gặp trắc trở không ngừng, Dương Khai và Lệ Giao. Theo quan cầu kia đã tìm được cửa ra, sau khi Dương Khai xé rách không gian đến chỗ này, cảnh vật đập vào mắt so với tưởng tượng thì hoàn toàn bất đồng, nhất thời không khỏi ngớ người ngay tại chỗ. Dương công chủ, đây có phải là Long Đảo hay không? Lệ Giao quay đầu nhìn Dương Khai, gương mặt đầy kinh ngạc. Ta cũng không biết. Dương Khai cũng là mờ mịt. Hắn vốn tưởng rằng từ trong mê cung hư không đi ra, nhất định sẽ tới Long Đảo. Nhưng giờ khắc này hắn cũng không xác định được nơi này có phải là Long Đảo hay không. Bởi vì căn bản nơi này không phải là một cái hòn đảo gì. Đây là một tiểu thế giới. Hơi cảm thụ một chút, pháp tắc thiên địa chỗ này vô cùng hoàn chỉnh. So với tiểu huyền giới của mình chỉ có hơn chứ không kém. Ngẩng đầu lên nhìn, thậm chí còn thấy ánh mặt trời nóng cháy trên không trung. Nếu để cho người không biết tình huống mà nhìn thấy, sợ rằng nghĩ rằng nơi này và tinh giới là cùng một chỗ. Nhưng Dương Khai biết, nơi này không phải là tinh giới. Tiểu thế giới hắn từng xuất nhập không ít, bản thân cũng có tiểu huyền giới, cho nên đối với loại tồn tại tương tự như vậy là vô cùng nhạy cảm. Đây là một tiểu thế giới. Một tiểu thế giới rất là hoàn chỉnh, hơn nữa linh khí thiên địa vô cùng không tầm thường. Mặc dù không phải nói là nồng đậm, tinh giới rộng lớn, thánh địa tu luyện vô số, chỗ nào có đại tông môn, đó chính là đất thiên nảy sinh hiện tài, linh khí tụ hợp. Linh khí của tiểu thế giới này tuy rằng cũng coi như nồng đậm, nhưng cũng không thể so sánh với thánh địa tinh giới tu luyện mạnh mẽ. Mấu chốt là tinh khiết. Linh khí này dường như vô cùng tinh thuần, so với bất kỳ linh khí của một thánh địa tu luyện nào mà Dương Khai đã từng tiếp xúc, còn tinh thuần gấp mấy lần. Môi trường tu luyện như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng hậu đãi. Linh khí tinh thuần đại biểu cho tốc độ tu luyện sẽ nhanh chóng hơn. Người võ giả nào mà không khát vọng? Chúng ta không phải là đi nhầm nơi rồi chứ? Gương mặt của Lệ Giao tỏ ra dở khóc dở cười. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Dương Khai quay đầu nhìn hắn. Nơi này đâu có bộ dáng là hòn đảo đâu. Lệ Giao có chút thất vọng. Trong tưởng tượng của hắn, Long Đảo là siêu nhiên thế ngoại, có lập trên biển rộng. Trên đảo cự long sôi trào, thuần vân thổ vụ. Địa phương này cố nhiên cũng rất tốt, nhưng mà rất khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Là người nào quy định Long Đảo phải là một cái đảo? Dương Khai hỏi ngược. Lệ Giao ngẩn ra, ngẫm cũng đúng. Long đảo, đời đời miệng miệng tương truyền. Mọi người đều nghĩ Long Đảo là một hải đảo, nhưng cũng không có người nào thật sự tiến vào Long Đảo. Đâu nói được bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhưng thật ra ta cảm thấy đời này vô cùng có khả năng chính là Long Đảo. Dương Khai hít sâu một hơi, linh khí tinh thuần khiến thể xác và tinh thần hắn thoải mái. Chỉ cảm thấy lỗ chân lông cả người đều thư giãn. Hắn tuét miệng mỉm cười. Không phải là khả năng. Nơi này tuyệt đối là Long Đảo. Trong thiên hạ này trừ bỏ Long Đảo trong truyền thuyết, còn có địa phương nào có thể tốt hơn nơi đây? Dương Khai đã gặp qua thánh địa tu luyện các nơi, không có chỗ nào so sánh cùng với nơi này được. Lệ Giao nhẹ nhàng gật đầu, cũng không cùng Dương Khai cãi cọ mà mở miệng nói. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Dương Khai cau mày ngẫm nghĩ một lát sau đó nói. Nếu đã đến rồi, chi bằng trước tiên dò xét hoàn cảnh của nơi này. Cũng được. Lệ Giao gật đầu, Sau đó hai người hướng tới một phương hướng bay ra ngoài. Để tránh bại lộ hành tung, hai người đều cực lực thu liễm khí tức trên người. Hơn nữa bay cũng không tính là cao, tốc độ lại càng không nhanh. Tiểu thế giới này dường như rất lớn, so với chuyển luân giới vài ngày đi qua trước thì chẳng tính là gì. Hai người một đoạn đường bay đi, lướt qua Linh Sơn Đại Xuyên, thậm chí ngay cả một người long tộc đều không có đụng trúng. Tuy nói số lượng long tộc rất là ít ỏi, nhưng theo Dương Khai biết, trên Long Đảo hẳn là có một chút long tộc sinh sôi nảy nở, không có đạo lý một điểm dấu vết cũng không có. Dương Khai không khỏi hoài nghi, suy đoán của mình có phải là sai rồi không? Nơi này chẳng lẽ thật sự không phải là Long Đảo? Mình và Lệ Giao chạy đến một tiểu thế giới không giải thích được. Nếu là như vậy, tình cảnh liền trở nên rất lúng túng. Thật ra là có đụng trúng một chút yêu thú, có mạnh có yếu. Thậm chí có một số yêu thú cường đại cũng có huyết mạch long tộc, khí tức khiếp người, tùy ý tung hoành trong rừng núi này. Những yêu thú có huyết mạch long tộc xuất hiện khiến lòng tin của Dương Khai gia tăng không ít, nhưng mà long tộc vẫn như trước không thấy đâu. Sau khi nhàn rỗi hai ngày, một tòa thành trì to lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Thành trì này lập trên một cái bình nguyên to lớn, gần như chiếm cứ 1/3 bình nguyên này. Từ xa xa nhìn, kiến trúc bên trong thành rậm rạp chằng chịt, xen kẽ đường phố rộng hay hẹp. Một tòa thành trì khổng lồ như vậy, tối thiểu có thể chứa nạp 1 triệu dân cư. Dương Khai cùng Lệ Giao trong nháy mắt, cảm thấy cảm giác choáng váng không rõ xông lên đầu. Lệ huynh à, trong Long Đảo có thành trì sao? Lệ Giao cười khổ đáp. Tuy rằng ta chưa từng nghe nói trong Long Đảo có thành trì, nhưng mà số lượng long tộc thừa thớt như vậy. Thành trì lớn như vậy mà làm gì? Dương Khai ngẫm nghĩ, long tộc hoàn toàn không cần đến một cái thành lớn như vậy. Nơi này quả thực không phải là Long Đảo sao? Vừa nghĩ đến, sắc mặt của hắn liền đen lại. Hai ngày trước còn bộ dáng thành khẩn theo sát Lệ Giao, nói chỗ này là Long Đảo, ai mà biết hai ngày sau lại như vậy. Nhưng nếu nơi này không phải là Long Đảo, vậy là đâu? Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Đi xem một chút. Không quản nơi này là nơi nào, nếu đã đến rồi thì phải xem xét một chút. Hai người không tùy tiện xâm nhập vào trong thành, dù sao ai cũng không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Bên trong thành lại có bao nhiêu người, cho nên hai người cách thành khoảng chừng 30 dặm rồi hạ xuống, tìm vị trí ẩn nấp, chuẩn bị lén lén quan sát. Lúc đến gần thì mới thấy bên trong thành quả thực có không ít thân ảnh đang hoạt động. Số lượng cho dù chưa tới 1 triệu nhưng mà cũng đến tận mấy trăm ngàn. Sự phát hiện này khiến Dương Khai cùng với Lệ Giao càng thêm thất vọng. Nơi này quả thực không phải là Long Đảo, bằng không nào có nhiều người như vậy. Có người đến. Dương Khai bỗng nhiên khẽ quát, ngưng thần nhìn về một nơi. Lệ Giao vừa nghe vội vàng chăm chú nhìn sang bên kia, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới bên này, bay rất nhanh trên đỉnh đầu hai người, nhìn như muốn vào thành. Đợi cho bọn họ qua xong, Lệ Giao mới nói. Đó là mấy đạo nguyên cảnh. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Mấy người kia chính là nhân tộc không thể nghi ngờ, hơn nữa tu luyện cũng không cao không thấp. Sau khi mấy người này đi không lâu, lại có 3 người hướng bên trong thành bay đi. Bất quá lần này Dương Khai cùng Lệ Giao phát hiện một hiện tượng rất kỳ. Trong lần thứ 2 này, một người cầm đầu có huyết mạch long tộc. Đó là một nam nhân, tu vi ước chừng là đế tôn tầng thứ nhất. Trên mặt có dấu vết của vài miếng bảy rồng. Ngoài ra không có những đặc trưng khác của long tộc. Bất quá sự phát hiện này khiến cho Dương Khai cùng Lệ Giao cảm thấy kinh ngạc. Nam nhân này tương tự như Lệ Giao, cũng đều là thân long duệ, chỉ có điều huyết mạch không tinh thuần mà thôi. So với Lệ Giao, thậm chí còn có chỗ không bằng. Dương Khai hơi nhíu mày, cảm giác chỗ này có chút không bình thường. Nửa ngày tiếp theo, hai người thủy chung vẫn không có rời khỏi chỗ. Thỉnh thoảng có mấy thân ảnh lướt qua bầu trời chạy thẳng tới thành trì kia. Càng quan sát, trong lòng hai người càng thêm rung động mãnh liệt. Không gì khác, chính là số lượng long duệ chỗ này có chút dọa người. Nửa ngày qua, tối thiểu có 100 người bay qua, mà trong 100 người này lại có 10 người là long duệ. Tỷ lệ 1/10 này ở bất kỳ chỗ nào cũng không thể gặp được. Trong tinh giới, long duệ tuy rằng cũng có, nhưng mà số lượng cũng không coi là nhiều. nhưng tại địa phương quái quỷ này, 100 người thì có 10 long duệ. Tỷ lệ này không phải tận mắt nhìn thấy như vậy thì Dương Khai cũng không thể nào tin. Những long duệ này tu vi cao có mà thấp cũng có, bất quá thấp là hư vương cảnh, cao thì là đế tôn cảnh. Hơn nữa, long tộc đặc trưng cũng không phải trường hợp cá biệt. Trên trán có sừng rồng ngắn, phía sau có đuôi rồng dài. Móng rồng chẳng ra móng, nhiều nhất là trên người có vài miếng vảy rồng. Dĩ nhiên, đặc trưng long tộc trên người của bọn họ không cách nào so được với long tộc chân chính. Căn bản là trời đất cách biệt. Nhưng vảy rồng kia tuy nói là vảy rồng, nhưng còn không bằng nói là vảy rắn. Ngoài trừ nhân tộc cùng long tộc, còn có yêu tộc hỗn tạp bên trong. Dương Cung Chủ à, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao chỗ này có nhiều long duệ như vậy? Lệ Giao cũng có chút không bình tĩnh. Người xem ta giống như biết câu trả lời lắm hay sao? Dương Khai liếc hắn một cái. Lệ Giao cười một tiếng. Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Chủ yếu là do nửa ngày qua nhìn thấy nên có chút không thể nào tưởng tượng được. Muốn hiểu rõ thì đơn giản thôi. Cùng vào xem là biết. Dương Khai nhìn Thành Trì biểu môi nói. Lệ Giao nghe liền im lặng. Ngay sau đó thì gật đầu. Quan sát nửa ngày, bọn họ cũng phát hiện phòng bị của thành trì kia không nghiêm ngặt, gần như có thể nói là không chút đề phòng. Tất cả nhân tộc yêu tộc Long Duệ muốn vào thành đều trực tiếp bay vào, căn bản không có người hỏi, càng không có người thu lệ phí vào thành. Cho nên, Dương Khai và Lệ Giao nếu muốn vào thành, căn bản không khó. Thương nghị thỏa đáng, hai người lúc này từ chỗ ẩn thân liền xông ra ngoài, nghênh ngang hướng thành trì bay đi. Khoảng cách 30 dặm rất nhanh liền tới. Hai người học bộ dáng của những người trước, xa xa liền mới hạ xuống đi bộ vào trong thành. Đứng trước cửa thành, Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên cửa thành viết ba chữ như rồng bay phượng múa. Dương Khai ngẩn ngơ, mà Lệ Giao cũng hơi thất thần. Không gì khác, ba chữ rồng bay phượng múa to lớn chính là Bán Long Thành. Hai người liếc nhìn nhau đều thấy được thần sắc kinh ngạc của người kia. Trên cửa thành có khắc một con cự long, trông rất là sống động. Thoạt lướt một cái, nhìn cự long kia giống như vật sống, dựng nanh múa vuốt đánh về phía trước. Sắc mặt của Lệ Giao hơi trắng nhợt, tốc độ không khỏi tăng nhanh. Và bên trong thành, hai người càng thêm cả kinh. Mặc dù đã sớm đoán thành trì này dân cư không ít, nhưng phóng mắt nhìn cảnh tượng còn vượt xa khỏi dự liệu. Bên trong thành người đến người đi, nhiều như cá giết lội trên sông. Bốn phía cửa hàng san sát, tiếng ồn ào thét to tiếng trả giá liên tiếp. Nhân tộc, yêu tộc, long duệ hỗn tạp bên trong. Số lượng nhân tộc lớn nhất chừng một nửa, thứ yếu là yêu tộc. So với nhân tộc, tuy rằng ít hơn một chút nhưng không sao. Tiếp theo chính là long duệ. Còn bà nó, rốt cuộc là tình huống gì đây? Hai người đều có chút bối rối. Chương 3021. Nửa ngày sau, trong một quán trà, Dương Khai cùng Lệ Giao ngồi đối diện nhau. Trà thơm lượn lờ, nhưng mà hai người đều đang trầm mặc. Nửa ngày quan sát đủ thấy rất là nhiều chuyện. Bán Long Thành này thật là quỷ dị, chưa nói đến số lượng long duệ có chút không thể tưởng. Chỉ riêng cường giả đã thấy ùn ùn. Trong 1.000 người đi trên đường, tối thiểu có một người là đế tôn cảnh. Dân cư thành này ước chừng 500.000, nói cách khác, trong Bán Long Thành này có chừng 5.600 đế tôn cảnh. Đó là một khái niệm gì chứ, còn số này quả thật là quá kinh người. Phóng mắt nhìn khắp cả tinh giới, thành trì lớn nhỏ vô cùng, chưa bao giờ có tòa thành trì nào có số lượng đế tôn so với Bán Long Thành này được. Thường thường trong một tòa thành, có mấy chục đế tôn cảnh đã rất khó rồi, tính thêm mấy người đi ngang qua, còn chưa đến trên trăm. Trên 500 người. Cho dù có linh khí thiên địa vô cùng tinh thuần, có thể trợ giúp võ giả tu luyện tấn thăng, nhưng mà tỷ lệ như vậy đúng là quá mức dọa người. Phải biết như Thanh Dương Thần Điện đứng đầu cũng chỉ có hơn 10 vị đế tôn trấn giữ mà thôi. Số lượng vậy so với Bán Long Thành chỉ là một con số rất nhỏ. Ngoài ra trong Bán Long Thành này, Long Duệ có huyết mạch Long tộc dường như có địa vị cao hơn một chút. Trong các võ giả có đẳng cấp, thường thường đều là võ giả xuất thân long duệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Khai đoán chừng cường giả trong tòa thành này nếu đi ra ngoài đủ để quét ngang bất kỳ một thành trì nào trong tinh giới. Bất kỳ một tông môn đứng đầu, e rằng chỉ cỡ tông môn đại đế mới có thể chống lại bán long thành này. Đây quả thật là một thành trì cự phách. Bất quá vô luận là Dương Khai hay là Lệ Giao đều phát hiện một chuyện rất là quỷ dị. Những long duệ kia, nhất là những long duệ huyết mạch có chút tinh thuần, thoạt nhìn đều có chút khí tức bất ổn. Bất kể là tu vi cao hay thấp, bước chân đều không có thực, dường như mang ám thương trong người. Trong các tầng thứ đế tôn cảnh, tu vi càng cao, số lượng long duệ càng ít. Đây là tình huống gì? Dương Khai cùng Lệ Giao đều rối loạn. Theo đạo lý mà nói, thân có huyết mạch long tộc, long duệ lúc tu luyện sẽ có được ưu thế. Tỷ như Lệ Giao, nếu như hắn không phải là long duệ thân, cả đời này đế tôn thần hai tu vi là quá rồi. Nhưng cũng bởi vì có chút huyết mạch long tộc, hắn mới có thể đột phá đến trình độ đế tôn tầng 3. Nhưng trong bán long thành này, tình thế dường như hoàn toàn ngược lại. Long duệ huyết mạch long tộc càng tinh thuần, thì tu vi không thể nào tăng tiến. Đế tôn tầng 2 liền quá rồi, đại đa số long duệ có tu vi đế tôn cảnh cũng chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Ngồi đợi trong quán trà đã lâu, lắng nghe mọi người xung quanh nói chuyện cùng nhau, Dương Khai cùng Lệ Giao cũng không nghe rành manh mối gì lớn. Chỉ có một người trong lúc vô ý học ra hai chữ Long Cung, chú ý sự hấp dẫn của hai người. Đáng tiếc, người kia dường như lập tức kịp phản ứng mình nói sai, vội vàng chuyển chủ đề, khiến Dương Khai cùng với Lệ Giao ngứa ngáy trong lòng. Bán Long Thành, Long Cung, Long Duệ, đủ loại dấu hiệu biểu lộ chỗ này vô cùng có khả năng chính là Long Đảo. Nhưng mà mấy trăm ngàn dân cư khiến cho Dương Khai không thể nào tin. Long Đảo làm sao lại có nhiều người như vậy? Lệ Giao cũng là hồ đồ. Địa phương này so với tưởng tượng của hắn thật sự quá mức chênh lệch, lớn tới nỗi hắn không thể nào chấp nhận thực tế. Ngay khi hai người đang trầm mặc, từ một cửa hàng đối diện bỗng nhiên truyền ra một loạt thanh âm huyên náo, dường như đang có người cãi nhau. Sau đó linh khí bắt đầu khởi động, pháp tắc mọc thành bụi. Một thanh âm truyền ra, rồi sau đó là một tiếng hét kinh hãi. Một đạo thân ảnh từ trong cửa hàng bay ra, tầng tầng lớp lớp rơi trên mặt đất. Đó là một nữ nhân, trên người mặc một bộ đồ màu vàng nhạt, tóc đen, bóng lưng mảnh khảnh, thấy không rõ hình dáng, khí tức trên người không yếu, tầm đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Cũng không biết nàng cùng người trong cửa hàng xảy ra xung đột gì, không ngờ bị đánh bay ra, nhìn như dường như tổn thương không nhẹ. Người đi trên phố thấy như vậy liền rối rít tránh ra. Bởi vì không biết nguyên nhân ra sao, nên cũng không có người nào nguyện ý xen vào việc của người khác, tránh khỏi rước họa vào thân. Mẹ! Một tiếng gọi to truyền ra mang theo một tia nức nở. Nữ nhân nằm trên đất đau khổ đứng dậy, lau máu tươi trên mép, ánh mắt phun lửa nhìn về phía trước, cũng không quan tâm mình bị đánh, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Tiếng hừ lạnh đồng thời truyền ra. Một nam nhân từ trong cửa hàng đi ra. Gương mặt nam nhân này vô cùng hung ác, bước chân hắn cũng không nhanh không chậm. Hắn khẽ nhấc tay liền nắm lấy tóc của một thiếu nữ. Thiếu nữ kia bị hắn bắt lấy, chỉ có thể khom người cùng hắn đi ra. Khuôn mặt của thiếu nữ này rất thanh tú, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, thân mình cũng không có nảy nở nhưng vô cùng xinh xắn. Nhìn bộ dáng của nàng nhiều lắm chỉ tầm 15-16 tuổi. Hai mắt của nàng đỏ bừng, nước mắt theo gò má chảy xuống, dường như bị làm cho kinh sợ. Nét mặt thấp thỏm lo âu, nhìn về phía trước nói. Mẫu thân à, cứu con! Nghe nàng nói như vậy, thiếu nữ này cùng nữ nhân bị đánh, rõ ràng là có quan hệ mẹ con. Thả con bé ra! Nữ nhân kia cắn răng quát, một thân đế nguyên kịch liệt khởi động, dường như rất muốn liều mạng. Nhưng con gái của mình bị bắt, nàng sợ ném chuột vỡ đồ, cho dù tức giận cũng không dám tùy tiện hành động. Huống chi, tu vi của nam nhân hung ác nham hiểm không chỉ cao hơn nàng một tầng, lại là một long duệ, cho dù nàng thật sự muốn liều mạng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Thả ra sao? Nam nhân hung ác nham hiểm nhìn thiếu nữ kia rồi cười lạnh nói. Ngươi nói thả, ta liền thả sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong giọng nói hoàn toàn lộ ra khinh thường, hiển nhiên là không coi nữ nhân này vào đâu. Hắn nói như vậy rồi cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi tóc thiếu nữ, lập tức lộ ra gương mặt dâm tà. Thật là thơm. Bổn tọa chỉ thích tiểu nha đầu như vậy thôi. Thiếu nữ chưa từng trải qua sự đời, cảm thấy phía sau truyền đến khí tức cực nóng. Thân mình lập tức cứng đờ, càng khóc to hơn. Mẫu thân à, người dám sao? Nữ nhân thấy vậy thì giận tím mặt, cắn răng quát. Người có biết, con bé là con của ai không? Lại dám khinh bạc như vậy? Nam nhân hung ác nham hiểm, cười lạnh một tiếng. Ta dĩ nhiên biết nó là con của ai. Nữ nhân ngẩn ngơ, dường như không ngờ đối phương sẽ trả lời như vậy. Nàng vốn tưởng rằng đối phương bất quá là ỷ thế hiếp người. Chỉ sợ chỉ cần mang thân phận của cha con bé ra, liền có thể khiến cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Hai mẹ con sẽ chuyển nguy thành an. Ai có thể nghĩ một điểm hiệu quả cũng là không có. Trong lòng nàng không khỏi trầm xuống, biết đại sự không tốt rồi. Đối phương đây chính là chăm chăm vào nàng, hơn nữa khẳng định đã tìm hiểu rõ. Thân phận kia e rằng không thể nào dùng. Nam tử hung ác nham hiểm nói. Chỉ là người phàm. Ngươi cho là bên kia sẽ quan tâm sao? Nếu thật để ý, sẽ không đuổi mẹ con các ngươi ra ngoài đâu. Lời vừa nói, không chỉ nữ nhân kia sắc mặt ảm đạm, mà rất nhiều người vây xem xung quanh cũng đều là biểu tình mất mát. Ngươi tin hay không? Bổn tọa hiện nay lột sạch nó ra, cũng sẽ không có ai quan tâm tới sống chết của các người. Nam nhân hung ác nhằm hiểm vừa nói vừa đặt tay lên đầu vai thiếu nữ kia. Thân mình thiếu nữ đột nhiên cứng đờ, nước mắt không ngừng chảy như những hạt châu. Nữ nhân phía đối diện càng kinh hãi la hét. Không được! Nếu hắn thật sự muốn lột sạch y phục con gái mình, thì sau này con bé sẽ không còn mặt mũi gặp người nào khác, lập tức muốn tự sát. Nữ nhi là ký thác duy nhất của đời nàng. Nàng làm sao có thể để cho chuyện như vậy xảy ra? Lời nói của nam nhân hung ác khiến không ít người nghe được chung quanh nhíu mày. Cảm giác người này thật là quá đáng. Lúc này có người nói. Vị bằng hữu này giết người bất quá đầu chỉ xuống đất. Cho dù các nàng có trêu chọc người cũng không cần làm nhục người ta như vậy đâu. Người này vừa mới nói, một đồng bạn bên cạnh liền đổi sắc mặt, vội vàng kéo nhẹ hắn thấp giọng nói vào lỗ tai. Sắc mặt người kia không khỏi biến đổi. Nam nhân hung ác nhìn rồi cười lạnh nói. Người vừa mới nói cái gì? Bổn tọa nghe không rõ, người lặp lại một lần cho ta nghe. Sắc mặt người kia biến đổi, nhẹ nhàng ôm quyền rồi thấp giọng nói. Đại nhân à, xin thứ lỗi, tài hạ vừa rồi nói hưu nói vượng thôi. Đã có điều mạo phạm, xin đại nhân chớ để trong lòng. Nam nhân hung ác, lạnh lùng nhìn hắn một hồi lâu mới nạt nhỏ. Cút! Người kia nghe thì như được đại xá, liền vội vàng xoay người đi. Dưới tình thế này, nếu đủ khả năng, hắn cũng nguyện ý bênh vực kẻ yếu. Nhưng nếu như dính đến tính mệnh của mình, thì hắn không có dũng khí đó. Mọi người thấy tình cảnh này cũng biết, Long Duệ đế tôn tầng 2 này có lai lịch lớn. Có lẽ là dựa vào thế lực lớn không chừng. Nếu không, sao có thể uy hiếp người như vậy? Cũng có người nhận ra nam nhân hung ác nham hiểm, tự nhiên biết hắn là ai rồi. Rồi trích lắc đầu than thở, cảm thấy hai mẹ con kia sợ rằng lành ít dữ nhiều. Trêu chọc ai không trêu, lại cố tình trêu chọc người này. Những ngày sau chắc chắn là khốn khổ. Nam nhân hung ác nham hiểm lúc này quay đầu nhìn mẫu thân của thiếu nữ, gương mặt đắc ý. Người biết nên làm gì rồi chứ? Nữ nhân kia không biết hắn suy nghĩ cái gì, hai đấm siết chặt, không phát hiện móng tay đã đâm sâu vào da thịt, ngẩng đầu nhìn con gái mình, lộ ra một nụ cười thảm thiết, từ từ ngã quỵ xuống mặt đất, trán đặt lên mu bàn tay, rồi khuất phục nói. Thiếp nguyện ý hầu hạ đại nhân. Xin đại nhân bỏ qua cho tiểu nữ. Nam nhân hung ác nham hiểm khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười châm chọc. Tư thái hèn mọn của nữ nhân này khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Lúc này hắn chậm rãi bước lên, chợt dùng một chân đạp ngã nữ nhân kia xuống dưới đất. Một cước này lực đạo không nhẹ, nữ nhân lăn vài vòng rồi mới dừng. Mẫu thân! Thiếu nữ kia thấy như vậy thì bi thương la. Câm miệng đi. Nam nhân hung ác một bàn tay quét qua hai má của thiếu nữ, bốp một tiếng, bên má thiếu nữ lập tức sưng. Có lẽ là bị giật mình, thiếu nữ quả nhiên không dám lên tiếng, hai tròng mắt đẫm lệ mở to. Nam nhân hung ác nhằm hiểm một cước đạp nữ nhân kia, nhưng hiển nhiên hắn vẫn chưa dừng. Hắn đi lên trước, một chân đạp lên ngực nàng, bộ ngực đầy đặn lập tức thay đổi hình dáng. Nữ nhân gian khổ đau đớn, lại nói với thiếu nữ kia. Nhắm mắt lại đi. Nàng không muốn để cho con gái nhìn thấy bộ dáng của mình bây giờ. Kết thúc tập 594 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.